Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 1, nào đó không khoa học giải phẫu hiện trường. Konoha 47 năm. Lúc này chính trị Konoha cùng Nham Nhẫn trong chiến tranh. Konoha đã lấy được ưu thế. Làm tướng ưu thế chuyển hóa là thắng thế. Konoha phái ra tia chớp vàng, Namikaze Minato cùng hắn các bộ hạ tiến về trước Thảo Chi quốc chiến. Lực yếu địa Kanabi cầu. Mục tiêu là nổ hư cái này ở vào Nham Nhẫn bộ đội hậu cần tiếp tế chủ yếu thông nói trên cầu. Lúc này, Uchiha Obito đã hy sinh. Namikaze Minato chính đang chạy tới tiếp viện bộ hạ trên đường. Vừa vặn cấy ghép Obito mắt trái Kakashi chính đang quen thuộc mắt trái cái này cổ xa lạ mà cường. Đại nhãn lực, chuẩn bị phối hợp chính mình Chidori nghênh địch. Mà Jin, chính khóc lấy đối với. Đúng, Kakashi kêu nói. Kakashi, ta mới vừa rồi, thật giống như nhìn thấy Obito lại động dưới. Hắn khả năng còn có cấp cứu khả năng. Jin, ta cũng hy vọng có thể cứu Obito. Dù là còn có một tia hy vọng, nhưng là trước mắt, Kakashi ánh mắt kiên định lên, đưa cho Jin sáng sớm mới vừa lấy được lễ vật. Phi lôi thần phi tiêu. Một hồi chiến đấu, ta sẽ cuốn lấy những thứ này Nham Nhẫn. Ngươi cầm lấy lão sư phi tiêu mau rút lui đi. Có thể nói, nhất định phải sống đi xuống. Dứt lời, hắn cầm lấy đoạn nhận nanh trắng tay dâng lên lôi quang. Chidori tranh minh thanh âm vang lên. Kakashi thân ảnh đã nhanh chóng vào bầy địch. Một lát sau, vĩnh viễn đến muộn từng bước Namikaze Minato chạy tới. Cùng Kakashi chung nhau tiêu diệt còn sót lại Nham Nhẫn. Minato Madara lấy thương vong một người đại giá kết thúc Kanabi cuộc chiến. Từ đó, Nham Nhẫn tái vô lực giữ vững cái này trận chiến tranh. Bại vào Konoha, Kanabi cuộc chiến. Thành tựu Namikaze Minato tại tam chiến thời kỳ lớn nhất chiến công. Cũng tạo nên tương lai Konoha kỹ sư. Song, Sharingan có thể cấy ghép cho không phải là Uchiha tộc nhân. Cũng sử dụng bình thường tình báo này. Cũng cho Uchiha nhất tộc mang đến dòm ngó. Trở lại trước mắt, chúng ta nhân vật chính. Đã xuyên qua đến Obito thân thể trên 0517. Chỗ hắn cảnh lại không tốt lắm. Obito tàn phá thân hình bị hai cái tên là Zetsu trắng sinh vật mang lên kéo dài hơi tàn Uchiha. Madara trước mặt, Madara nhìn trước mắt cái này cái tuổi trẻ tộc nhân thảm trạng. Nội tâm chút nào không dao động thậm chí có điểm buồn cười. Konoha kia đám ngu xuẩn, còn có Uchiha nhất tộc ngu si môn. Lại nhiên nhượng như vậy mở một cái mắt chính là xong câu ngọc thiên tài cứ như vậy hao tổn tại. Chiến trường trên, tên là A Phi đậu bỉ Zetsu trắng đồng tình mà nhìn trước mắt thiếu niên. Cánh tay phải đã đoạn, nội tạng có mấy cái đều tan vỡ. Đứa bé này đã không có cứu A. Madara đại nhân, cái này là nhẫn giả thế giới. Chiến tranh cùng tử vong không chỗ nào không có mặt. Cũng còn khá ta lưu có hậu thủ. Đem ta bồi dưỡng bên ngoài đạo ma giống như trong kia chút ít cơ quan cho hắn đổi trên đi. Chính. Là mười mấy năm trước, chúng ta thừa dịp loạn từ chiến trường trộm được Hashirama tôn tử nội tạng sao? Ừ, lúc ấy vốn là làm xong cho chính ta cấy ghép cơ quan. Tới kéo dài tuổi thọ chuẩn bị, không nghĩ tới, thân là Hashirama tôn tử. Cơ quan lại nhiên không thể chịu đựng Hashirama tế bào. Hừ, Senju nhất tộc cư nhiên người mà điêu không đến loại trình độ này. Bên này Madara đang tại nhám. Chán tận tình khinh bỉ lấy lão đối thủ. Hai cái Zetsu trắng đã đem Obito mang lên ngoại đạo huyễn ảnh trong miệng. Tại Madara ý niệm thao túng dưới, Obito bị hút vào tràn đầy Hashirama tế bào ngoại đạo huyễn ảnh trong cơ thể. Mấy khối nguyên từ Senju Nawaki di thể nội tạng thay đổi hắn nửa phải thân khoang bụng bên trong đã bị ép tới tan vỡ nội tạng. Vô số bị nuôi trồng Hashirama tế bào tiến vào thân thể của hắn. Mà trận tại nhân loại bình thường thế giới nhìn như không thể nào giải phẫu. Tất cả đều là Uchiha Madara ở một bên nhổ nước bọt vừa dùng ý thức tiến hành thao tác. Cho nên nói, mở auto nhân sinh căn bản không cần giải thích. dù là già yếu đến không nhúc nhích nói trình độ, Madara vẫn là người đại gia. Không biết rõ Orochimaru nếu là nhìn thấy trước mắt một màn này. Thân là Hokage thế giới duy nhất tin tưởng khoa học hắn. Sẽ có cảm tưởng thế nào? Này hắn mẹ nó căn bản không khoa học được không? Bất kể rốt cuộc khoa học không khoa học. Lúc này Obito thân thể chính đang nhanh chóng khôi phục. Mà hắn bên trong không gian ý thức. Thú vị một màn chính đang phát sinh. Đầu đội kiếng an toàn người mặc quần áo thể thao tiểu quỷ cùng một cái nửa người bán long quái nhân. Đang tại kịch liệt mà cãi vã lấy. Cho nên nói, ngươi người này rốt cuộc là ai vậy? Nhanh từ trong thân thể ta đi ra ngoài a. Nha nha, đừng bảo là bết bát như vậy lời kịch a tiểu quỷ. Lại nói, ngươi chính là Uchiha Obito rồi. Không sai, chính là ta, muốn thành là Hokage nam nhân. Ừ, ngươi rất có ý nghĩ. Tương lai sẽ thực hiện. Bởi vì là Kakashi kia hàng sẽ trở thành là đệ lục Hokage. Hiện tại còn rất đơn giản tế bào Obito. Nghe những lời này có chút mộng bức. Bất quá một lát sau hắn trong nháy mắt điểm nộ khí mắc. Người tên hỗn đản này. Ta theo Kakashi cái tên kia không hề có một chút quan hệ. Nếu là Jin nói còn. Nói thiếu niên Obito khuôn mặt Kurenai. Không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra làm sao bây giờ. Muộn tao thiếu niên a. Trước khi chết đều không với người yêu bày tỏ ngươi. Thật là chính là cực phẩm vỏ xe phòng hở a. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện không liên quan ngươi á. Bất quá, hiện tại ta đã chết sao? Như vậy, ngươi chính là tử thần sao? Đúng vậy, tử thần năm phiên đội phó 0517 tham thượng. Sanji, tử thần còn có phiên đội cái này loại biên chế sao? Bất quá. Tử thần tiên sinh, có thể hay không nhờ ngươi bỏ qua cho ta? Ta thật còn không muốn chết a. Tuy nhiên ta thường thường đến muộn. Tại trung nhẫn khảo thí thi viết lúc làm qua tệ hại. Nhưng là bình thường ta thường thường trợ giúp lão nhân. Tổng thể mà nói làm qua chuyện tốt nhất định phải quá nhiều chuyện xấu a. Còn có, người mới vừa nói, ta còn không có với Jin bày tỏ. Thật vất vả vừa vặn với Kakashi trở thành bạn. Ta thật không muốn chết a. Ta nói, ngươi người này thật là đơn tế bào đi. Người khác nói cái gì liền tin tưởng sao? Khốn nạn, lừa dối người khác rất thú vị sao? Vậy ngươi rốt cuộc là ai vậy? Còn nữa, ta đến cùng là đúng hay không chết thật à? Ta à, đơn giản mà nói, chính là một người thất bại rồi. Cho lão bản tân tân khổ khổ bán mạng cả đời. Đã nói nghỉ hưu phúc lợi cái gì đều là gạt người. Đến cuối cùng bởi vì là cùng lão bản ý kiến không hợp bị một chân đá cái thế giới này. Còn bị vây ở ngươi cái này trọng thương tần tử tiểu quỷ trong thân thể. Ngươi liền nói hành hạ không hành hạ. Hành hạ không hành hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Thật giống như cũng là ngươi so sánh thảm. Không cần lo lắng á. Tiểu quỷ, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết. Ngươi trong thời gian ngắn là chết không mất. Bất quá, cùng nó lo lắng những thứ này. Vẫn là hoan nghênh xuống mới khách nhân đi. Lời còn chưa dứt, Obito không gian ý thức một trận rung động. Một cái trai trai thiếu niên xuất hiện ở hai người trước mắt. Mặt tròn mắt to, đeo lấy Konoha hộ ngạch. Thiếu niên mặt đầy mộng bức mà nhìn xem hai người. Nói, ta nhớ được ta rơi đến khởi bạo phù trong bẫy dập a. Làm sao có thể còn sống? Sanji, tại sao lại nhiều người? Người cũng là Konoha nhẫn giả sao? Nhìn so với ta nhỏ hơn một điểm. Thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua à? Nếu như ta không có nhớ nói bậy. Cho, mới tới tiểu quỷ. Người nên kêu Senju Nawaki đối với. Đúng, đi, ai? Vị này kỳ quái đại thúc. Người biết ta sao? Cái gì? Senju Nawaki. Ta nghe Minato lão sư nói qua, Sunet đại nhân đệ đệ, hắn không phải tại hơn 10 năm trước liền chết trận sao? Nơi này quả nhiên là minh giới đối với. Đúng, đi, ta quả nhiên đã chết a. Alo, Uchiha ra kỳ kỳ quái quái ra hỏa, người rốt cuộc đang nói gì? Ta thế nào nghe không hiểu lắm mà. 0517 nâng trán nhìn xem hai cái cãi nhau tiểu quỷ. Thật là không có cách nào như vậy. Sẽ dùng cái này đi. Vừa nói, hắn từ đáy quần, trong túi quần móc ra một cái máy chiếu phim. Gài hảo màn ảnh sau nói. Obito, ngươi qua đây. Nắm tay thả vào cái này chỉ nhớ máy chiếu phim trên. Nhượng Nawaki nhìn một chút ngươi chỉ nhớ. Vì cái gì lớn như vậy đồ vật có thể giả bộ đến ngươi. Trong túi quần A, cái này loại thời gian liền không cần để ý những chi tiết này được không? Tuy nhiên miệng trên không ngừng nhổ nước bọt. Obito thân thể vẫn là rất đàng hoàng nắm tay thả vào máy móc trên. Màn ảnh trên bắt đầu Obito ngắn ngủi hồi ức. Nawaki ngồi ở trên đất nhìn đến chừng mắt chó ngốc. 0517 lại không hứng thú nhìn. Giờ khắc này, hắn nhớ lại bị Hokage anime hồi ức giết chi phối sợ hãi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.